Khí vũ trụ, chương 570, chạy đến vọng xương Mạc Hải người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 570, chạy đến vọng xương Mạc Hải người quen. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện. 5 năm thời gian, hắn tại một đống thượng phẩm thần tinh phía dưới, đã khóa nhập dục thần 3 tầng. Giờ phút này đại hoang thần giác sớm đã không có âm khoản thần thảo chi độc. Tụ độc thần trận đem âm khoản thần thảo độc tố quét qua là hết. Lam Tiểu Bố triệt hồi không gian thần trận. Hắn phát hiện tất cả mọi người vẫn còn điên cuồng trong khi tu luyện. Dứt khoát không có đi đã quấy rầy mọi người. Cái này một đám người trước khi theo dục thần cảnh tấn cấp đến thiên thần cảnh. Gần kề dùng 10 năm không đến. Một nguyên nhân là hậu tích bạc phát. Còn có một cũng là bởi vì hắn dùng thần nguyên điện. Dùng thần nguyên điện về sau. Bởi vì thần nguyên điện ngưng luyện thần tinh nguyên nhân chung quanh thiên địa quy tắc trở nên rõ ràng. Cho nên mọi người tốc độ tu luyện cũng nhanh. Hiện tại đại hoang thần giác thần linh khí tuy nhiên không kém. Bất quá mọi người trước khi tích lũy nội tình đều đã dùng xong. Tăng thêm Lam Tiểu Bố cũng không có tại đại hoang thần giác dùng thần nguyên điện. Cho nên mọi người tốc độ tu luyện thoáng một phát tựu chậm lại. Lam Tiểu Bố thần niệm quét đến vũ trụ duy mô hình ở bên trong. Hắn phát hiện Ôn Khả Thù đình chỉ tu luyện. Đang tại sửa sang lại dược viên. Trước khi bị hắn mất trật tự trồng tiên linh thảo. Một chút thần linh thảo. Tại Ôn Khả Thù chăm sóc xuống. Dưới mắt tạo thành một mảnh phi thường xinh đẹp dược viên. Lam Tiểu Bố rơi vào vũ trụ duy mô hình trong cười nói. Khả Thù, chúc mừng ngươi bước vào thiên thần cảnh. Cảnh giới vững chắc. Ôn Khả Thù nội tình hiển nhiên không giống bình thường. Ngắn ngủn mấy năm thời gian. Đã là thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Tiểu Bố đại ca, đa tạ ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi dùng một miếng niết bàn thánh quả cho ta miêu tả thân thể. Lại cho ta cấp cao nhất tu luyện công pháp. Ta chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tự khôi phục đến thiên thần cảnh. Ôn Khả Thù vẻ mặt vui vẻ. Phối hợp nàng cái kia độc nhất vô nhị dung mạo. Làm cho cả vũ trụ duy mô hình không gian đều tăng thêm vài phần sắc thái. Đi thôi, cái chỗ này quá buồn bực. Đại hoang thần giác âm khoản thần thảo chi độc bị ta trừ đi. Hiện tại ngươi tại đại hoang thần giác tìm một chỗ ở lại tu luyện. Tranh thủ sớm ngày lại bước vào thần quân cảnh. Lam Tiểu Bố nói ra. Ôn Khả Thù ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố đại ca, ta có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Ta nếu như tu luyện chính giữa có cái gì chỗ nào không hiểu. Cũng có thể hỏi một chút ngươi. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình đem tại đại hoang thần giác kiến tạo một cái thuộc tại động phủ của mình. Động phủ hiển nhiên sẽ không chỉ có một gian phòng. Ôn Khả Thù ở chỗ này tu luyện cũng là có thể. Có thể, các loại, giống như có người đến. Lam Tiểu Bố thần niệm cảm ứng được đại hoang thần giác bên ngoài có một gã thanh niên lo lắng đổi tới đổi lui. Rất hiển nhiên là muốn vào đại hoang thần giác tìm người. Có thể lại không biết như thế nào tiến vào đại hoang thần giác. Ta và ngươi cùng đi ra a, Ôn Khả Thù lập tức nói. Cứ việc Lam Tiểu Bố bổn sự rất lớn. Bất quá tại Ôn Khả Thù trong mắt. Tiểu Bố đại ca tu vi hay vẫn là thấp điểm. Chỉ có dục thần cảnh. Lam Tiểu Bố mang theo Ôn Khả Thù đi ra đại hoang thần giác. Trông thấy một gã ma y thanh niên đang tại lo lắng đổi tới đổi lui. Bởi vì quá mức lo lắng, cho nên Lam Tiểu Bố cùng Ôn Khả Thù đi lúc đi ra. Hắn căn bản cũng không có phát hiện, bằng hữu có thể là có chuyện. Lam Tiểu Bố hỏi, ma y thanh niên cái này mới nhìn rõ Lam Tiểu Bố cùng Ôn Khả Thù hai người. Đường hắn trông thấy Ôn Khả Thù dung mạo về sau. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, coi như là ở tại thần giới. Cũng chưa bao giờ thấy qua cùng Ôn Khả Thù như thế nữ nhân xinh đẹp. Cái này ma y thanh niên rất nhanh tựu tỉnh ngộ lại. Tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra. Xin hỏi đại hoang thần Giác Giác trường thế nhưng mà Lam tiểu bố. Lam tiểu bố gật gật đầu. Không sai, ngươi nhận thức hắn. Ma y thanh niên vội vàng nói. Ta không biết Lam tiểu bố. Ta có hai cái bằng hữu nhận thức. Các nàng nói là Lam tiểu bố bằng hữu. Bằng hữu của ngươi là ai? Lam tiểu bố lập tức hỏi. Là ngu xúc cùng Liễu Ly. Không đợi cái này ma y thanh niên nói xong. Lam tiểu bố tự kích động hỏi. Các nàng ở nơi nào? Ngươi quả nhiên là ta muốn tìm chính là cái kia Lam tiểu bố. Nghe được Lam tiểu bố lời nói. Cái này ma y thanh niên đồng dạng kích động nói ra. Lam tiểu bố làm cho chính mình tỉnh táo lại. Liền ôm quyền nói ra. Không sai. Ta đích thật là ngươi muốn tìm chính là cái kia Lam tiểu bố. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Lại là tại sao biết ngu xúc cùng Liễu Ly hay sao? Ngu xúc cùng Liễu Ly rất sớm tự mượn nhờ nghe quang thần bàn phá toái hư không đã đến thần giới. Lam tiểu bố rất muốn tìm các nàng. Rồi lại không biết từ nơi này bắt đầu đi tìm. Nguyên một đám hỏi. Hiển nhiên không thực tế. Ngu xúc cùng Liễu Ly coi như là con ngốc. Cũng sẽ không dùng vốn là danh tự. Thậm chí liền dung mạo đều ẩn nặc. Trực tiếp đánh tới đại uyên thần môn đi cũng không phải sai. Đáng tiếc chính là Lam tiểu bố thực lực quá thấp. Hắn chút thực lực ấy. Chỉ sợ còn không có đánh tới đại uyên thần môn. Người ta trước hết giết hắn đi. Ta gọi sư Lý Doãn. Nhận thức Liễu Ly cùng ngu xúc rất nhiều năm. Bởi vì không chỗ có thể đi. Hay vẫn là ta mang các nàng đi Vọng Xương Mạc Hải. Vọng Xương Mạc Hải. Lam tiểu bố khiếp sợ lặp lại một câu. Cái chỗ này nhưng hắn là nghe nói qua. Vọng Xương Mạc Hải ở tại thần giới coi như là nổi danh địa phương. So vạn không khư phải có tên nhiều hơn. Vọng Xương Mạc Hải kỳ thật tự là một mảnh đại mạc. Một khi tiến vào trong đó, thần niệm cũng sẽ bị hạn chế ở. Hơn nữa càng đi ở bên trong xâm nhập, thần niệm lại càng bị ngăn trở. Cho nên rất nhiều trốn chết người đều lựa chọn Vọng Xương Mạc Hải. Tiến vào Vọng Xương Mạc Hải về sau, bị trảo cơ hội tự phi thường nhỏ rồi. Nhưng đừng tưởng rằng Vọng Xương Mạc Hải chính là một cái hoang vu đại mạc. Vọng Xương Mạc Hải bên trong có vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên. Chỉ cần tại Vọng Xương Mạc Hải trong không chết, đi ra về sau, tu vi đều tấn cấp mấy cấp độ. Đã từng có một gã chỉ có dục thần cảnh tu sĩ chạy đến Vọng Xương Mạc Hải. Nhiều năm sau đi ra đã là thế giới thần cường giả. Người này tu sĩ chẳng những đem lúc trước truy người giết hắn toàn bộ tàn sát không còn. Mà ngay cả những người này tông môn cũng không có phiến ngói lưu lại. Hơn nữa Vọng Xương Mạc Hải còn có một đặc điểm. Tiến vào sau vẫn lạc suất tuy nhiên cao. Lại sẽ không làm cho người tuyệt vọng. Trên cơ bản 100 người tiến vào Vọng Xương Mạc Hải. Có thể còn sống đi ra còn có tiếp cận 3-40 bộ dạng. Cho nên chẳng những không chỗ có thể trốn tu sĩ đều lựa chọn Vọng Xương Mạc Hải. Coi như là có chút tán tu, cũng lựa chọn tiến vào Vọng Xương Mạc Hải đụng một cái. Sư Lý Doãn gật đầu. Đúng vậy, lúc trước ngu xúc cùng Liễu Ly tu vi rất thấp. Các nàng chạy trốn tới Vạn Không Khư. Chúng ta cũng là tại Vạn Không Khư nhận thức. Làm gì được các nàng đắc tội thế lực quá cường đại. Vạn Không Khư căn bản là không cách nào dung thân. Về sau ta chủ động mang các nàng tiến nhập Vọng Xương Mạc Hải. Vốn ta cũng ý định tiến vào Vọng Xương Mạc Hải. Chỉ là các nàng đều hy vọng ta không nên vào đi. Liễu Ly nói, cuối cùng có một ngày Lam Tiểu Bố sẽ đến thần giới. Nếu như ta nghe nói Lam Tiểu Bố đến thần giới về sau, tự để cho ta đem tin tức của các nàng nói cho Lam Tiểu Bố. Vốn ta cũng không có để ý. Về sau ta nhìn thấy đại uyên thần môn hữu thần quân cùng thiên thần cảnh cường giả đi tới Vọng Xương Mạc Hải biên giới. Tựa hồ tại nghe ngóng Liễu Ly cùng ngu xúc tin tức. Ta biết ngay sự tình có chút không lớn diệu. Cái lúc này, ta lại nghe thấy được quy hành thần đình thành chủ đang cùng giác trường khảo hạch chấm dứt. Một cái tên là Lam Tiểu Bố tu sĩ đã lấy được đệ nhất danh. Ta lập tức tự tiến về Ngọc Hành Thần Đạo Thành tìm kiếm ngươi. Lúc ấy ngươi đã đi ra Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Ta lại đi tới cái chỗ này. Sư Lý Doãn lời nói ý tứ Lam Tiểu Bố minh bạch. Thanh danh của hắn có thể truyền đi. Cái kia đã nói lên đã có Cứu Liễu Ly cùng Ngu Xúc tư cách. Nếu như hắn đi vào thần giới về sau, vẫn là không có tiếng tăm gì. Cái kia Sư Lý Doãn coi như là tìm được hắn cũng là không chỗ hữu dụng. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Đa tạ Sư Lý Huynh rồi. Ta sẽ lập tức tiến về Vọng Xương Mạc Hải. Cứ việc Lam Tiểu Bố còn không phải phi thường tinh tường trước mắt cái này Sư Lý Doãn có phải hay không đại uyên thần môn người. Chủ yếu là Liễu Ly cùng Ngu Xúc như thế nào hội nói cho đối phương biết đại uyên thần môn tại đuổi giết các nàng. Bất quá đã biết Ngu Xúc cùng Liễu Ly tin tức. Hắn là khẳng định phải đi qua. Ta cũng cùng đi với ngươi. Ta tuy nhiên tu vi không cao. Thực sự khả năng giúp đỡ một điểm bề bộn. Sư Lý Doãn cực kỳ dứt khoát nói. Lam Tiểu Bố nói ra. Bàn về tu vi, người so với ta phải mạnh hơn. Ngu Xúc cùng Liễu Ly có thể nhận thức ngươi. Đích thật là may mắn sự tình. Đa tạ ngươi cho tới nay đối với Ngu Xúc cùng Liễu Ly chiếu cố. Nếu như Sư Lý Huynh không chê lời nói. Ta đại hoang thần giác ngược lại là có thể thường ở, cảm ơn Lam giác trường. Nếu như lần này có thể bình yên vô sự trở lại. Ta tự mặt dày ở tại đại hoang thần giác rồi. Ta cảm thấy đại uyên thần môn hiện tại đi Vọng Xương Mạc Hải. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta có lẽ sớm chút đi mới là. Sư Lý Doãn nói ra. Lĩnh trưởng, có phải là có chuyện gì hay không? Có chuyện gì trực tiếp giao cho ta là được rồi. Diêm Ảnh thanh âm truyền đến. Ngươi không có bế quan. Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Diêm Ảnh cười cười. 3 năm trước đây ta sẽ không có bế quan. Trước khi bởi vì vẫn là tại không gian thần trận bên trong. Ta không có cách nào ly khai. Không lâu ngươi vừa đi mất không gian thần trận. Ta tự đi ra. Ta mặc dù không có đi dạo một vòng. Lại biết hiện ở chỗ này phi thường tốt. Rất hiển nhiên, Diêm Ảnh là biết rõ đại hoang thần giác đã không có âm khoản chi độc. Có thể tùy ý đi đi lại lại. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố ở chỗ này, hắn đã ở đại hoang thần giác đi dạo rồi. Ồ, nàng là, Diêm Ảnh sau khi nói xong, mới nhìn rõ đứng một bên Ôn Khả Thù. Hắn bị Ôn Khả Thù hoàn mỹ dung mạo kinh trụ. Thật sự có như thế nữ nhân hoàn mỹ. Lam Tiểu Bố nói ra. Nàng gọi Ôn Khả Thù. Tính toán là của ta một cái sư muội. Khả Thù. Đây là Diêm Ảnh. Coi như là chúng ta đại hoang thần giác nguyên lão cấp nhân vật. Ôn Khả Thù tu luyện chính là hắn trường sinh quyết. Tự nhiên xem như hắn đồng môn. Ôn Khả Thù cười mỉm một thi lễ. Ôn Khả Thù bái kiến Diêm Ảnh đại ca. A, Diêm Ảnh kinh a một tiếng. Tranh thủ thời gian trả lời. Khả Thù tiên tử, trực tiếp bảo ta Diêm Ảnh thì tốt rồi. Lam Tiểu Bố nói ra. Diêm Ảnh, ngươi mang theo Sư Lý Doãn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sư Lý Huynh, ta muốn đi chuẩn bị 1-2. Sau đó cùng đi với ngươi Vọng Xương Mạc Hải. Diêm Ảnh tranh thủ thời gian lên tiếng. Là, nói xong đối với Sư Lý Doãn liền ôm quyền nói ra. Sư Lý Huynh, người trước cùng ta cùng một chỗ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. A, Tiểu Bố đại ca. Cái kia Vọng Xương Mạc Hải ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói trở ra tử vong phi thường cao. Thường xuyên đi vào tựu ra không được rồi. Ôn Khả Thù có chút lo lắng nói. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Không cần lo lắng. Chúng ta đi gặp một người. Ta đoán chừng người này hiện tại có lẽ cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hắn hiện đang lo lắng không phải Vọng Xương Mạc Hải. Hắn lo lắng chính là Sư Lý Doãn người này lai lịch. Dùng hắn thực lực bây giờ, coi như là còn muốn tưởng cứu ngu xúc cùng Liễu Ly, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng sư Lý Doãn. Hắn muốn đi tìm Niệm. Cách chương.